Tàu Thác Lộ tập 1, chương 5, số 1 rất xịn, có làm không? P2S, gocchuyenaudio.com, Dương VT của người đằng sau không chút do dự chạm nhẹ vào cốc hoa của hắn. Kiều Khả Nam nuốt khan một tiếng, cuối cùng mình cũng bị phá cốc. Lục Hành Chi không vội cắm vào, anh đỡ lấy Dương VT đặt giữa khe mông nhẹ nhàng ma sát đến khi màng plastic lạnh lẽo từ từ ấm lên, mới bắt đầu thăm dò, đem đầu nấm tiến vào. Á Kiều Khả Nam nghi ngờ mình đã bị anh đâm đến tận não, xây sầm mặt mày, ngón tay không thể so với súng thật nuốt rất khó khăn, hắn theo bản năng kháng cự vạt lạ, lại bị anh hung hăng tét mông một cái. Thả lỏng, thanh âm của Lục Hành Chi rất trầm, có vẻ không quá dễ chịu. A Kiều Khả Nam không nhịn được rên gì, hai chân bị tách lớn, cố gắng nhẫn nhịn, nhưng thực sự rất đau. Thả lỏng nào, cậu muốn kẹp tôi bắn sao? Lục Hành Chi trêu chọc, lúc này anh mới cắm vào 1/3, tuy người dưới thân đau đến nhăn mặt nhưng không la hét đuổi anh ra ngoài. Ha ha ha, Kiều Khả Nam khó chịu thở gấp, hắn cảm thấy Lục Hành Chi đang cúi người xuống, hôn hôn vành tai an ủi, sau đó kéo dài một đường từ cần cổ xuống thắt lưng. Xương cụt bị người kia hôn liếm một hồi, eo lưng hắn trở nên mềm nhũn, phía sau vô thức nới lỏng, Lục Hành Chi chớp được thời cơ, thằng nhỏ tiến công, lần này vào được 1/2, cảm giác đau đớn lan ra do cơ vòng ép mở quá mức. Chờ hậu môn nới lỏng, lúc đâm vào sẽ bớt đau, mới đâm một chút lại rút ra, mới khiến cậu càng thêm khó chịu. Hai tai Kiều Khả Nam đỏ bừng. Không sai, mỗi lần hắn làm tình cùng Tô Phái chính là vậy, mỗi khi hắn mới cắm vào Tô Phái đã đau đến nhăn nhó, hắn đau lòng rút ra, lại thử một lần, kết quả cũng chẳng khá hơn. Thì ra cái mà hắn cho là quan tâm lại dùng không đúng chỗ sao? Lục Hành Chi nhìn biểu cảm xấu hổ của người dưới thân, anh không biết chuyện riêng của cậu, chỉ biết cậu chưa từng làm bot, muốn tìm người dẫn dắt, lúc đầu anh đồng ý là do hứng thú nhất thời, bây giờ nghĩ lại mình thế mà chiếm được món hời. Hoa cúc sạch dáng người đẹp, thân thể nhạy cảm, đốt đèn lồng cũng khó tìm thấy. Nhân lúc người kia đang thất thần, Lục Hành Chi lập tức thúc Dương VT cắm vào toàn bộ. Trời à, anh than nhẹ, nếu không phải lúc làm tình bắt buộc cẩn thận, anh thật muốn lột bỏ bao cao su cho thằng nhỏ được tận hưởng cảm giác bao bọc bên trong hang động ấm nóng. Lục Hành Chi không đặt nặng vấn đề trinh tiết, nhưng nghĩ đến mình là người đầu tiên được hưởng dụng một nơi tiêu hồn như thế này, nửa thân dưới không khỏi căng cứng vài phần. Anh làm sao vậy, sao lại to hơn rồi? Kiều Khả Nam không hỏi ra miệng, nhịn lâu như vậy, cây thịt thô to kia chẳng chịu yên thì thôi, lại còn to hơn vài phần, cứng như sắt thép. Hậu đình của hắn căng đến cực hạn, gốc rễ của Lục Hành Chi đã vào toàn bộ, miệng huyệt mẫn cảm bị bộ lông cứng rắn cọ sát, cộng thêm sức nặng của hai túi tinh phía dưới. Đã vào hết, khó chịu sao? Lục Hành Chi cúi người, hôn nhẹ tai hắn. Động tác này dẫn đi không ít lực chú ý của Kiều Khả Nam. Rất chướng, còn gì nữa? Hai má Kiều Khả Nam đỏ hồng. Rất lớn, bé ngoan, Lục Hành Chi cảm thấy rất hài lòng, anh rút ra một chút, chậm rãi đưa đẩy. A quy đầu to lớn của đối phương ma sát trong vách tràng, cảm giác này thực sự rất khó tả, hắn nghĩ lần đầu chắc sẽ đau, thực tế thì khá ổn, nhưng mà rất chướng, cộng thêm cảm giác tê nóng do không ngừng cọ sát. Động tác của Lục Hành Chi rất chậm, anh dùng 1/2 Dương VT từ từ. gocchuyenaudio.com, đẩy mạnh, Kiều Khả Nam tận hưởng tiết tấu va chạm của anh, vô thức đưa tay xuống dưới, xoa bóp Dương VT của mình. Lúc bắt đầu cử động, không nên dùng sức quá, trực tràng rất yếu ớt, đầu tiên cậu cần làm bạn tình quen với tốc độ của mình, kích thích tuyến tiền liệt không quá nhẹ hoặc quá mạnh, quá nhẹ không hiệu quả, dùng sức thì ăn đau. Dứt lời, Lục Hành Chi bỗng gia tăng tốc độ, rút ra, đâm vào, rút ra, đâm vào, theo tiết tấu 9 nông một sâu, không đi vào toàn bộ, nhưng mỗi một lần đều cọ vào điểm G của hắn. Kiều Khả Nam thét chói tai. A, Lục Hành Chi thích âm thanh này, tự nhiên, sạch sẽ, không giả tạo, người nằm dưới nếu không thực sự bị kích thích bình thường sẽ không phát ra tiếng. Điều này làm anh rất có cảm giác thành công, muốn người nằm dưới kêu càng to càng sung sướng hơn. Sau đó, khi đã quen dần với kích thích là có thể liên tục tấn công. Lục Hành Chi là một ông thầy theo chủ trương học đi đôi với hành, giống như lúc này, mỗi lần anh trừ sáp đều hung hăng tiến vào, mạnh mẽ rút ra, thỉnh thoảng lại cọ sát như có như không vào điểm G của hắn. A, không được, chết mất. A Kiều Khả Nam hoảng loạn, la hét thất thanh cầu xin tha thứ. Lục Hành Chi mắt điếc tai ngơ, mỗi một lần đều dùng toàn sức, cửa huyệt của Kiều Khả Nam bị bộ lông của anh cọ sát ửng đỏ, hai túi tinh căng phồng phát ra tiếng lạch bạch hưởng ứng, không ngừng đánh vào xương chậu của hắn. Một thứ chất lỏng trơn ướt gì đó theo tiết tấu bị tràn ra ngoài. Cho dù được ngăn cách bởi lớp màng cao su, Kiều Khả Nam vẫn có thể cảm nhận từng đường gân trên cây gậy của anh, khúc thịt to lớn như nhồi đầy trực tràng của hắn. tuyến tiền liệt bị kích thích liên tục, Dương VT sưng cứng phun nước ướt nhòe, miệng huyệt ê ẩm tê dại, cả người hắn chìm trong khoái cảm muốn bắn nhưng không thể bắn, khiến hắn chỉ có thể mở miệng rên rỉ. A a ư, âm điệu cao vút quả nhiên có thể khiến người khác dâm tư khó nhịn, Lục Hành Chi hiểu cậu rên vì sảng khoái, nửa thân dưới càng ra sức đâm rút, hai tay cũng không nhàn rỗi, liên tục vuốt ve thân thể kiểu khả nam, quả nhiên là vưu vật, đến da rẻ cũng trơn bóng láng mịn thế này. Lục Hành Chi nhéo nhéo đầu V của cậu, ngón tay ở trên đầu đỉnh ngẩng qua ngẩng lại, tay anh di chuyển dần xuống, chạm vào Dương VT đang đứng thẳng, giống anh, đều cứng như sắt. Muốn bắn sao? A muốn muốn, Kiều Khả Nam dường như khóc cầu. Chờ một chút, anh muốn đổi tư thế, lúc đầu Kiều Khả Nam đã bắn tinh một lần, lần này nếu tiếp tục bắn, sẽ rất khó cương lại. Động tác của Lục Hành Chi chậm lại, suy nghĩ một hồi, quyết định dùng tư thế cưỡi ngựa, hai cánh mông cong vểnh lúc nuốt lúc nhả thằng con của mình ừm, mới nghĩ thôi đã biết ngay cảnh đẹp. Anh chậm rãi rút Dương VT ra, hậu huyệt của cậu run nhẹ một cái, lúc anh rời đi còn lưu luyến không buông vang lên một tiếng phóc rõ kêu. Kiều Khả Nam có chút mê man, cái gì đấy, sao lại không làm? Đổi tư thế, dáng vẻ đắm chìm trong tình dục của cậu khiến anh vô cùng hài lòng. Khóe mắt óng ánh nước, gò má đỏ hồng, khóe miệng thở dốc, thân thể lay động theo động tác của anh. Anh giúp Kiều Khả Nam xoay người, ý bảo cậu ngồi xuống, còn mình thì nằm ngửa, đập vào mắt Kiều Khả Nam là một cây gậy TST đang một cột chống trời, màng plastic bọc ngoài lấp lánh ánh nước. Mặt Kiều Khả Nam đỏ bừng, vừa rồi cái thứ này lại có thể ở trong cơ thể của hắn. Ngồi đây, Lục Hành Chi cố định phần. gocchuyenaudio.com, gốc rễ thằng con của mình. Chỗ ngồi này quá dâm mỹ, Kiều Khả Nam nuốt nước bọt tuy rất kinh hãi, nhưng vẫn đỡ lấy mông, bỏ qua. Từ từ tôi giúp cậu mở rộng, rồi cậu cứ thế làm. Lục Hành Chi tách ra cánh mông đầy đặn, khiến cho toàn bộ hậu đỉnh ướt sũng bại lộ. Kiều Khả Nam không dám nhìn anh, giả đò chăm chú cầm côn TST, đặt vào lỗ hậu của mình. Không, không được nhét không vào. Độ khó của tư thế này gấp nhiều lần tư thế trước, Kiều Khả Nam thực sự không đủ can đảm làm tiếp, hắn tưởng như nếu làm sẽ bị đâm chọc đến dạ dày mất. Sao vậy, chẳng phải lúc nãy cậu nuốt được hết sao? Lục Hành Chi cười ha ha, nhéo nhéo lỗ tai hắn. Thả lỏng, thẳng lưng. Hai tay Kiều Khả Nam vịn vào bả vai anh, duỗi thẳng lưng, cửa động lỏng ra, làm động tác xâm nhập thuận lợi rất nhiều. Bé ngoan, Lục Hành Chi hôn hắn, hai người môi lưỡi giao thoa kịch liệt không kém động tác ra vào bên dưới. Lục Hành Chi cảm nhận Dương VT của mình từng chút bị cắn nuốt thẳng đến khi phần gốc rễ siết nhẹ, là toàn bộ đã đi vào. Xem này, không phải làm được rồi sao? Kiều Khả Nam căm tức cắn mũi anh. Cái đồ, không biết tôi ngồi nói chuyện cũng đau thắt lưng sao? Lục Hành Chi hơi sừng sốt vì động tác quá phận của cậu, nhưng anh vẫn tươi cười nói. Tự làm, mẹ ơi, con nghĩ hình như con vừa ký tên vào hiệp ước bán mình thì phải. Không hổ là đại luật sư, từng bước dụ dỗ con mồi vào bẫy, thành thạo hết chỗ nói. Kiều Khả Nam hít sâu một hơi, bắt đầu khởi động nhịp nhàng nhún mông di chuyển. Tốc độ của cậu siêu dề dà, một lúc rồi mà vẫn chậm chậm chậm, Lục Hành Chi không nhìn nổi, nửa thân dưới đột nhiên thúc lên, khác biệt hoàn hoàn với Kiều Khả Nam, hắn rút ra, anh đâm vào, anh rút ra, Kiều Khả Nam như miếng rẻ rách vắt vẻo trên anh, đến thời gian thở gấp cũng chẳng có. Hắn sống chết ôm chặt bờ vai vững chắc, cuối cùng chỉ có thể mềm hoạt mặc người chơi đùa. Lục Hành Chi hưởng thụ cảm giác thắng lợi do cậu buông khí giáp đầu hàng, nâng mặt cậu lên hôn hít một hồi, cho đến khi miệng người kia bị cắn sưng mới hài lòng. Hai tay anh xoa nắn cơ ngực của cậu, ngón cái trên đầu V xoay tròn, vuốt ve, vật nhỏ vốn sẫm màu bây giờ sưng cứng ướt át, xinh đẹp hồng hào. Dương VT Kiều Khả Nam đặt trước bụng dưới của anh, mỗi lần quy đầu ma sát cơ bụng, bên trong sẽ tự động cơ thắt khiến anh khoan khoái cực kỳ. Lục Hành Chi lẩm bẩm, tôi nghĩ không sai, cái gì, quả nhiên cậu rất thiếu thao. Gương mặt anh tuấn lộ ra nụ cười xấu xa, giọng nói trầm khàn của anh siêu siêu gợi cảm, rõ ràng miệng phun toàn câu thô tục nhưng lại có thể làm hắn càng động tình. Anh Kiều Khả Nam cứng họng chưa kịp phản bác, người kia đã tiếp tục va chạm thô bạo, làm hắn chỉ có thể liên tục thở dốc. Lục Hành Chi ngồi thẳng dậy, không ngừng công kích từ dưới lên, thân thể Kiều Khả Nam nhấp nhô sóc này, ngoài rên rỉ ư ư a a không còn phát ra âm thanh nào khác, hắn bị đặt ngang trên giường, người kia lập tức chùm lên. Chết tiệt, Lục Hành Chi chửi thề, banh chân hắn thật rộng, nửa người dưới tiếp tục thúc vào, nhịp độ đâm rút không hề ngừng lại. Cả người Kiều Khả Nam tê dần, khoái cảm không hề giảm bớt mà còn tăng lên vù vù, mỗi lần linh khẩu bị bộ lông của anh cọ qua, hắn sẽ giống như giật điện, toàn bộ cảm xúc tích trữ thành một cỗ năng lượng to lớn, thơm ngọt lan khắp tứ chi bách hài. Ngón chân hắn co lại, đầu ngón tay, gocchuyenaudio.com. lên, thắt lưng tê dại, hậu huyệt vừa xót vừa chướng, mỗi một lần trừ sáp đều khiến hắn thét chói tai, Dương Vi Ti phía trước cương đau, lỗ niệu đạo mở ra khép lại, cảm thấy như sắp bắn, nhưng lại bắn không được. Hắn vươn tay muốn sờ, lại bị Lục Hành Chi ngăn cản. Đừng nhúc nhích, anh đem hai tay Kiều Khả Nam đặt ngang hông mình, để cậu dùng tư thế nghênh tiếp anh xâm nhập, muốn mà không được, Kiều Khả Nam thút thít cầu xin. Em muốn bắn để cho em bắn. Được, Lục Hành Chi hôn lên vầng trán ướt mồ hôi, tay phải đi xuống an ủi Dương Vi Ti sắp bùng nổ. Kiều Khả Nam hít một hơi lạnh, thân thể bị tình dục vùi lấp, bàn tay to lớn của anh đang vuốt ve cái ấy ấy của hắn, phối hợp cùng tần suất đâm chém, chung một tiết tấu. Điều này làm cỗ năng lượng tích trữ trong thân thể Kiều Khả Nam nháy mắt bùng nổ, hậu đình co bóp liên tục, hai chân giật giật liên tục vặn mông. A, hắn không chỉ nhận được khoái cảm đơn thuần do xuất tinh, mà toàn thân trên dưới đều được bao phủ bởi một trận tê sướng khó nói nên lời, tăng vọt từng đợt làm hắn tê dại. Lục Hành Chi vẫn còn ở trong, thằng con bị hung hăng cắn nuốt, vừa đau vừa thích. Kiều Khả Nam lên đỉnh rất lâu, thẳng đến bắn xong rồi, Dương Vi Ti còn chưa lập tức mềm xuống, lỗ niệu ướt át mấp máy, chảy ra không ít chất lỏng, có một phần dính trên bộ lông, phần còn lại chảy xuống phía dưới cùng thứ chất lỏng gì đó chảy ra từ phía sau của hắn, xen lẫn cùng nhau, dâm mỹ đến cực điểm. Thích chứ, Kiều Khả Nam còn đang trong trạng thái thất thần, khóe mắt chảy xuống nước mắt sinh lý, tầm nhìn như bị che bởi một lớp sương mù, theo bản năng gật gật đầu. Nhà ma, ma thuật, vẻ mặt Lục Hành Chi hiện đầy dấu chấm hỏi. Thật không hiểu cậu đang nói gì. Anh vừa bực mình vừa buồn cười, cúi người xuống hôn hôn chóp mũi của cậu, lúc ban đầu vốn chỉ muốn vui chơi, ai dè sau một màn kia anh cũng sắp đến. Thằng con của Kiều Khả Nam từ từ mất đi độ cứng, mềm oặt rũ xuống, tiến vào trạng thái không phản ứng, nhưng vì đã dần quen, bị đâm cũng có khoái cảm. Hắn ậm ừ rên gì, có người nói, đàn ông sau khi xuất tinh sẽ trở nên minh mẫn, Kiều Khả Nam không có ý kiến, nhưng lúc này, hắn không bị cuốn theo động tác sóc nảy lên xuống của anh, ngược lại còn hơn dư thời gian đi quan sát người đang chơi mình nãy giờ. Biểu cảm kìm nén của anh thực sự rất gợi cảm, vầng trán cao rộng bao bọc bởi một màng mồ hôi, Kiều Khả Nam kìm lòng không đậu, đưa tay lên vuốt nhẹ, Lục Hành Chi bị động tác này làm giật mình, nghiêng mặt nhìn hắn. Kiều Khả Nam như bị hút hồn vào đôi mắt xinh đẹp của anh, con ngươi đen thẫm, sáng rọi như sao, cho dù lúc này đang thất thần trong tình dục nhưng vẫn có thể hấp dẫn người đối diện. Hai người lần đầu tiên gặp mặt là 3 năm trước ở sở vụ, khi đó ngoài hắn ra bên trong còn 2 nhân viên mới, Lục Hành Chi tựa vào một góc, tay đút túi quần, gương mặt lạnh lùng, khí chất cao ngạo tại thượng, ta đây là duy ngã độc tôn, ánh mắt khi có khi không đảo quanh hắn quan sát. Kiều Khả Nam nhớ lại, nhịn không được hỏi. Sếp, có phải anh? Đã muốn chơi em từ rất lâu phải không? Lục Hành Chi hừ một tiếng, không phủ nhận, nhưng động tác dưới thân càng nhanh càng mãnh liệt, cửa huyệt tràn ra chất lỏng, còn nghe được tiếng nước lóp bóp. Kiều Khả Nam rên rỉ, ngày mình mới xuất ngũ, không khác gì cái cột đình đen, cơ thể được huấn luyện cực kỳ săn chắc, đầu đinh khỏe mạnh lại. Góc truyện audio.com thêm mày rậm mắt to, quả thực chính là hình tượng số không tiêu chuẩn trong GV Nhật Bản, nói thật trong giới gay, người muốn làm hắn phải gấp mấy lần người muốn bị hắn làm. Có lẽ hắn đã đi lầm đường. Trong lúc Kiều Khả Nam còn hồn thả trên mây, một cú va chạm tàn nhẫn khiến hắn không khỏi ngẩng đầu, a. Kêu một tiếng, Lục Hành Chi bắn, Dương Vi Ti của anh chôn trong hậu huyệt run rẩy, không thể đếm được đã bắn bao nhiêu cỗ. Đàn ông xuất tinh xong là lúc yếu ớt nhất, cơ thể trần trụi của Lục Hành Chi trùm lên người hắn, lồng ngực phập phồng, nhiệt độ cơ thể dần hạ xuống. Kiều Khả Nam nhịn không được nâng tay vòng qua tấm lưng trần của anh, hai người duy trì tư thế này, thật lâu không nhúc nhích. Hô hấp của Lục Hành Chi nhịp nhàng trở lại, có lẽ cũng nhận ra Kiều Khả Nam không thể chơi tiếp hiệp 2, anh bèn rút Dương Vi Ti ra. Pháo, cùng động tác rời khỏi của anh, phía sau Kiều Khả Nam tràn ra không ít chất lỏng, đa số là dịch trong. Đây là dầu bôi trơn, Lục Hành Chi nhìn cậu, vừa bực mình vừa buồn cười. Có một nửa là nước của cậu, Kiều Khả Nam đỏ mặt miệng mấp máy, giống hệt như một con ếch đang phồng má. Nước C, cái gì chứ, dịch ruột non, bị kích thích sẽ tự tiết. Dứt lời, Lục Hành Chi đút một ngón tay vào khuấy đảo, tiếng nước dâm đãng lập vang lên. Xem ra còn không ít, quả nhiên là vưu vật ha. Kiều Khả Nam, Lục Hành Chi rút khăn giấy, dọn dẹp giữa đùi cho hắn, đồng thời lột bao cao su, lau Dương Vi Ti. Đi, đứng lên tắm rửa. Dương Vi Ti của anh còn cứng, tuy không cương hoàn toàn, nhưng cũng phải được 1/9/10. Đừng nhìn nữa nó lại cứng. Kiều Khả Nam nghe xong, giật bắn ngoan ngoãn quay mặt đi, hắn thực sự không dám lấy thân thử lửa đâu. Lục Hành Chi nhìn thấy phản ứng thẳng thắn cậu, không kìm được nghiêng mặt qua, hôn lên. Kiều Khả Nam bị động tác thân mật của anh tập kích bất ngờ, đây thật sự không phải phong cách bình thường của sếp. Kiều Khả Nam giật mình, không mang theo dục vọng, hai người thoải mái tận hưởng nụ hôn này. Tôi giúp cậu tắm, cần rửa sạch thứ trong cơ thể cậu. Được, Kiều Khả Nam gật đầu, cùng anh bước vào phòng tắm. Eo lưng Kiều Khả Nam mỏi nhừ, nhưng không đến nỗi không đi được. Lục Hành Chi rất chu đáo, để cho hắn dựa vào chính mình, giúp hắn tẩy sạch phục vụ từ A đến Z quả thực chu đáo hết lòng. Nước ấm xối trên người rất thoải mái, suy nghĩ của Kiều Khả Nam bay tới phương xa, có lẽ bản thân mình không thích hợp nằm trên. Làm tình cùng Lục Hành Chi vô cùng sung sướng, toàn bộ lỗ chân lông như nở ra, dường như xương cốt cũng được tắm một lẫn, hắn bỗng có thể hiểu tại sao Tô Phái ngoại tình đây là cảm giác hắn chưa bao giờ có thể đem lại cho cậu. Nghĩ gì vậy? Kiều Khả Nam thành thực đáp, em đang nghĩ bản thân mình thật thất bại. Lục Hành Chi nhíu mày, ở trước mặt tôi người cảm thấy thành công thực sự không nhiều lắm. Kiều Khả Nam đảo mắt nghĩ thầm, nếu mình là thiếu thao thì anh ta chính là thiếu chém. Nghiêm Khải Thái sao, Quách Đài Minh sao, Nghiêm Khải Thái, Quách Đài Minh, hai đại gia Đài Loan, Lục Hành Chi nhíu mày, bọn họ không phải kiểu người tôi sẽ phang, làm sao anh biết a. Kiều Khả Nam đột nhiên phát hiện mình chưa đủ nội công chống lại đại boss nhà mình. Nghiêm túc cấm dục cái búa, hứ có mà standard ấy. Hai người ra khỏi phòng tắm, Kiều Khả Nam ngồi phịch trên giường, ngắm Lục Hành Chi đem từng món tây trang lúc. Gocchuyenaudio.com Trước mặc vào, hắn không ngờ, xem một người mặc quần áo cũng có thể thành cảnh đẹp ý vui thế này, nhất là động tác cài tay áo. Kiều Khả Nam dâm tư khó nhịn, bụng dưới hơi nóng lên, thật muốn anh mặc bộ tây trang đó làm thêm một lần. Đương nhiên ý tưởng này chỉ dùng để oai oai, chứ hắn còn lâu mới dám làm thật. Lục Hành Chi mặc xong quần áo, hỏi hắn, cậu muốn về chung không? Kiều Khả Nam lắc đầu, em muốn chợp mắt một lúc, sau đó sẽ tự kêu xe. Dứt lời, hắn mới sực nhận ra một vấn đề. Đây là đâu? Lục Hành Chi buồn cười, rút ra một tờ danh thiếp là điện thoại và địa chỉ motel. Kiều Khả Nam nhìn, hô, hên quá, không xa nhà mình lắm. Lục Hành Chi nhìn một loạt phản ứng của cậu, bỗng dưng không biết làm sao. Từ nay về sau, anh cau trán, phản ứng rất nhạt. Kiều Khả Nam thận trọng, có vẻ đã hiểu. Em không biết gì hết, hắn giơ tay làm động tác em thề em hứa em đảm bảo, mặc kệ có làm tình hợp nhau cỡ nào, thì vẫn chỉ là tình một đêm. Kinh thư tình một đêm có viết. Diễn ra ở nơi nào, ở nơi đó, kết thúc từ nay về sau, không còn liên quan. Lục Hành Chi sững người, nhưng rồi lại mỉm cười, vò loạn mái tóc của Kiều Khả Nam. Cậu anh còn định nói thêm, nhưng cuối cùng lại không lên tiếng, chỉ đáp. Mệt chết rồi phải không, ngày mai cho phép cậu nghỉ. Chậc chậc, Kiều Khả Nam mở to hai mắt, sếp em được liệt vào tình huống tai nạn lao động sao? Lục Hành Chi, Kiều Khả Nam cười, em không cần nghỉ đâu, chỉ cần đừng giao cho em chạy nghiệp vụ là ổn rồi. Được, Lục Hành Chi gật đầu, đem thẻ phòng để lại. Tôi đặt qua đêm, cậu có thể dùng đến sáng mai, thẻ phòng thì dắt trực tiếp trên cửa. Được, Lục Hành Chi xoay người rồi đi. Kiều Khả Nam, chuyện đó Lục Hành Chi. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn quyết định kêu tên đầy đủ của anh. Cảm ơn anh đêm nay ở dậy em. Kỹ thuật, Lục Hành Chi bất đắc dĩ cười cười. Không có gì, tôi cũng rất hưởng thụ. Gạch dưới hết chương 5 gạch dưới. Nghiêm Khải Thái, cách chương.